Bữa thầy đã nói báo ăn cha mẹ theo nghĩa thế gian pháp và Phật pháp có thể được Pháp Hoa và câu B tức là Diệu Vương Bồ Tát của Diệu Đăng Nguyên Vương Bồ Tát của ông sự thứ 23 Diệu Đăng Nguyên Vương Bồ Tát đúng không? Diệu Đăng Nguyên Vương Bồ Tát á, Diệu Vương với Diệu Thượng á. Diệu Đăng Nguyên Vương chẳng phải Dược Vương, nhưng mà Bồ Tát thì Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng. Thẩm Diệu Đăng Nghiêm thứ 27 Dược Vương Bồ Tát thì Thượng Bồ Tát tức là Thượng Thượng Tạng Mạnh Nhãn. Thầy nhắc lại như vậy, chúng ta báo hiếu cha mẹ về mặt thế gian pháp, tức là đối với cha mẹ chúng ta phải phụng dưỡng cung kính, yếu dưỡng về mặt thế gian pháp, tức là chúng ta lo chu toàn để cho bảo tồn được cái thân tứ đại của cha mẹ, thì đó là mặt thế gian pháp. Tuy nhiên nếu chúng ta báo hiếu như vậy chưa đủ, chúng ta báo hiếu theo cái mặt thế gian pháp mà chúng ta chỉ phụng dưỡng cha mẹ, cung phụng cha mẹ lúc đau bệnh thì thuốc thang, đại khái như là mình lo cho cha mẹ trong cái thân tứ đại này những cái nhu cầu để nuôi sống cái thân tứ đại này. Thì về mặt thế gian pháp mà nếu chúng ta làm như vậy á thì đủ, thì báo hiếu được cái cứu của thế gian thì như vậy. Nhưng mà đối với Phật pháp thì chưa đủ, là bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nuôi cha mẹ, con phụng cha mẹ bằng tất cả những thức ăn hoặc là thuốc men hoặc là đau ốm chăm sóc bệnh hoạn, nhưng mà nếu chừng đó rồi chúng ta chấm dứt á thì chúng ta không giúp được gì cho cha mẹ của chúng ta cả. Và cái điều quan trọng về báo hiếu về mặt chúng ta phải làm hai cái song hành. Là cái phần thứ hai này nó lại quan trọng hơn. Vì sao quan trọng? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ cung phụng cha mẹ theo cái mặt thế gian á, nuôi dưỡng cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, nhưng mà nếu cha mẹ mình chưa có cơ duyên đến với Phật pháp á, thì quý vị thấy thân tứ đại này là cái thân sao? Thân tứ đại này là gì? Là giả huyễn. Mà đã giả huyễn á, tức là sống còn nhiều mất. Nên cái điều quan trọng chúng ta phải làm như thế nào để tạo điều kiện cho cha mẹ của chúng ta quy hướng trở về được với Phật pháp. Đã. Còn nếu cha mẹ của mình là người mà đã có cơ duyên đến với Phật pháp rồi thì chúng ta phải làm sao? Điều thứ ba là chúng ta phải trợ duyên, tạo điều kiện để cho giúp cho cha mẹ chúng ta trên con đường tu tập không trở ngại. Chứ nhiều người con đôi khi cha mẹ đi chùa lằng nhằng không cho hoặc là không giữ được cháu nội cháu ngoại thế rồi thế nọ thế kia thì mà là mất vui. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó, để nếu cha mẹ mình là cái người đã có nhân duyên Phật pháp thì chúng ta nên trợ duyên tạo điều kiện để cho cha mẹ chúng ta tiếp tục cái con đường tu tập. Mà nếu cha mẹ chúng ta những người chưa có nhân duyên đến với Tam Bảo thì chúng ta phải tìm cách tạo cái môi trường nào thuận lợi để cho cha mẹ chúng ta hướng trở về ngôi Tam Bảo. Vì sao? Nếu chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta cứ cung phụng cái thân tứ đại của cha mẹ mình, nhưng một khi cha mẹ của chúng ta bởi vì Đức Phật đã nói sanh lão bệnh tử thì cái thân này nó phải chi phối trong bốn cái thời kỳ đó. Đã có sanh thì phải có lão tử, sanh lão bệnh tử, bốn trường bốn cái đó không thể tránh khỏi. Thì cái điều quan trọng chúng ta phải làm như thế nào để cho cha mẹ chúng ta tin sâu được Tam Bảo tu tập, để chi? Để khi mà chấm dứt cái thân tứ đại này, cái thân giả quyển này mà một mai mất đi rồi á, thì cha mẹ của chúng ta còn cái hướng để tiếp tục đi như thế nào. Còn nếu mà chúng ta không hướng dẫn cha mẹ mình quy hướng được trở về với Phật pháp thì khi chết mà nếu cha mẹ có biết tu chút ít thì sao? Thì được trở lại nhau nhân gian. Mà nếu không tu thì sao? Phải xuống đi vào trong tam ác đạo đó. Cho nên cái quan trọng là làm như thế nào để cho cha mẹ của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta có cái cơ duyên trở về với Phật pháp. Thì như vậy thì chúng ta làm tròn được cái hạnh phúc. Còn bằng không mà chúng ta cứ bao hiếu theo cái kiểu của thế gian pháp thì rốt cuộc khi cha mẹ của chúng ta già chết thì không có con đường để mà tiếp tục đi trong tương lai. Thì khi nói đến cha mẹ thì như vậy thì với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải ý thức điều đó. Với thân với cha mẹ mình là thân thứ đại, còn mình là không phải thân thứ đại, nên mình cũng là thân thứ đại, cho nên mình cũng chỉ thối bẩn sanh lão bệnh bệnh tử chắc bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta ngay cha mẹ mình và mình cũng là chi phối bởi tứ đại, tức là sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, bốn cái này lần lượt chúng ta sẽ đi qua. Bây giờ mình đi được mấy đoạn được rồi? Mình đã đi được 3 rồi, 1 rồi, 2 rồi, 3, chỉ còn này chưa thôi. Nên chúng ta phải thấy là sanh lão bệnh tử 4 mà mình đi đã được 3 rồi. Mình đã có sinh ra rồi, mình có già rồi, có bệnh rồi, chỉ chưa chắc. Thì như vậy trong cái thời gian chơi Tết thì chúng ta phải làm sao? Trong thời gian chưa Tết này thì chúng ta phải tu sao? Tu là ra thấy không? Thấy chưa có rốt ráo vậy? Thấy chưa? Cho nên chúng ta thấy sanh lão bệnh tử bốn cái mà chúng ta đi đến 3 rồi, giờ còn tu là ra nữa. Thấy chưa có rốt ráo vậy? Thấy chưa? Cái quan trọng là chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta phải nhìn thấy được điều đó. Trong 4 giai đoạn mà mình đã đi 3 giai đoạn rồi, còn giai đoạn nữa không biết đi lúc nào. Cho nên chúng ta phải thấy rằng trong cái giai đoạn thứ 3 này, thứ 4 này á, giai đoạn thứ 4 này rất là quan trọng. Nhưng mà Đức Phật phải nhớ, chúng ta phải nhớ điều Đức Phật hay nhắc nhở chúng ta là gì? Nhắc nhở mình là gì? Đời là gì? Đời là vô thường. Không phải cái tử này á, nó để cho mình 80 tuổi mới là đi đến con đường tử. Nhưng mà chỉ có những đứa bé mới vừa sinh ra chắc. Nhưng mà có những đứa bé chưa sinh ra chết là một mẹ. Nó là như vậy. Thì còn mình thì được phước báo hơn, mình được sinh ra, mình được làm người, được sống trên thế gian này 30 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, như Hậu Ngọc phải không? Nhưng mà rồi chúng ta phải nhớ rằng vô thường, nó sẽ đến bất cứ lúc nào, chứ không có ngày mai hay ngày mốt. Cho nên khi thầy đi giảng lên Oregon, thầy có đưa cái câu chuyện như thế này, mà có nhiều Phật tử thường đó, mà đúng nó là như vậy. Và câu chuyện đó thầy mới vừa giảng lên đó, thầy về dưới này thì có một Phật tử nào cũng lại nói với thầy, có một người giống y như vậy, tức là không có gì hết cả. Đây là chuyện có thật. Lúc thầy còn ở bên Việt Nam thì có một Phật tử đó, cũng lớn tuổi rồi, quy với thầy. Khi quy rồi với thầy á, thì cũng về chùa. Những cái thời khóa thường thì có về chùa. Nhưng rồi cuối cùng á, thì bà ta phát tâm nói, con thấy không được xuất gia của quý thầy, quý cô cao quý quá, cho nên con phát nguyện con xuất gia. Nhưng mà rồi con có nguyện như vậy và con thấy con đường đó là đúng, phải đi. Thế còn nếu không á, thì cũng không thể ra khỏi được thành phần. Thì thầy hỏi chừng nào đi, không có từ từ, nhưng mà con á có 5 đứa con, nhưng mà nó lớn hết rồi, chỉ còn có một đứa út thôi. Thì cái đứa út đó thì đã sắp gả gả gả gả gả chồng chứ chưa. À, cho nên đó thì bà ta hẹn với thầy nữa. Giờ con thưa với thầy, thầy chứng minh cho con á là khi con gả con lấy chồng á là con sẽ về con xuất gia, con tu với thầy để làm công quả rồi nọ kia rồi sẽ tiếp tục tu tập. À, thì thầy cũng A Di Đà Phật chứ giờ sao? À, thì thầy A Di Đà Phật rồi thì nói chừng vắng vắng đi thời gian cũng được chừng tháng tháng mấy hai tháng không phải tới. Thì thầy hỏi chứ sao bữa hôm trước con nói là con của con nó gả lên chồng rồi làm kia đã xong chưa? Nói dạ làm đám cưới không tuần rồi. Nhưng mà bây giờ nó cũng còn linh đinh lắm, nó chưa con chưa có quyết định được. Thì quý vị thấy trong thời gian chưa quyết định thì nó thôi chờ cho con năm nữa rồi con sẽ về chùa. Thiền năm nữa con về chùa. Thì thật sự đúng năm về thiền. Khi về rồi thì thấy sao bữa nay hết năm chưa? Ăn Tết rồi hết năm chưa? Dạ hết năm rồi. Rồi sao bây giờ? Bữa nó thầy chứng minh là gì đó, Phật chứng minh cho con xuất gia, bây giờ xuất gia được chưa? Con đã lấy chồng rồi. Dạ nhưng mà bây giờ đứa út của con, đứa con gái nó đang có bầu, nó chưa sanh. Thì thôi bây giờ để cho nó sanh rồi á, con nuôi nó cái cháu ngoại nó cứng cáp rồi thì con sẽ về chùa xuất gia. Thì cuối cùng thì thầy nghe nói vậy thì nó nhưng mà cái ý nguyện xuất gia con không bao giờ thay đổi, con không có bỏ, con vẫn giữ cái tâm nguyện xuất gia, nhưng mà chờ đứa cái ngoại nó cứng cứng chút thì con sẽ đi. Thì thầy cũng hay như vậy thôi. Rồi lâu lâu vắng lâu không thấy chùa trở lại, không thấy chùa. Nói giờ con lớn chưa? Bé ngoại biết chạy chưa? Nói dạ nó biết chạy, giờ nó có bầu nữa. Thì khi nuôi thêm đứa nữa thì tới năm thứ hai vắng đi không tới thì nửa năm nữa cái đứa con gái tới. Dạ thưa thầy, má con mất hôm qua rồi. Thầy coi ngày tổng liệm cầu siêu cho má con, đi cho Việt Nam không có đi thiêu. Thì quý vị thấy như vậy thì cái chuyện xuất gia chưa tới đâu hết, đã chết mất rồi. Cho nên Đức Phật mới nói là vô thượng. Cho nên này hồi thầy nhớ đến câu này, cái việc gì mà chúng ta làm được ngày hôm nay thì cứ làm cho được để ngày mai. Bởi vì ngày mai chưa chắc là đã còn để mà làm. Thì cuối cùng bà Phật tử đó từ đây xuất gia cũng chưa được. Nên khi thầy lên giảng thầy nói lên thì có một Phật tử đó cũng có cái tâm nguyện xuất gia mà chưa xuất gia. Cho nên nghe thầy kể câu chuyện đó thì thấy thấm. Đó là như vậy. Cho nên cuối cùng cái lượng lại chúng ta phải thấy rằng cái tướng này nó chi phối bởi vô thường. Cho nên chúng ta không biết được ngày nào chúng ta đang. Cho nên quý vị thấy cái câu mà tụng vào thần kinh ghi nãy đó, thị nhật chỉ quá. Cho nên để thầy dạy cho quý vị thấy cái câu mà mình tụng buổi chiều ghi nãy mình đọc. Chúng đường cầm tình bắn như cứu đầu niên, ngày đã qua rồi. Thật đấy, cái thật có đúng không? Thì nhập dĩ quá mà người đi giảm đi thiếu đi ngay từ đường họ lạc lại chúng đường cầm tình bắn như cứu đầu niên. Còn thiếu một câu nữa. Tình bắn như cứu đầu niên, bản niệm vô thường không dập. Đó, hết câu đó. Cái bài mà khi nãy mình tụng á, thị nhập dĩ quá mạng gì tùy giảm như thiếu thị ngư tư hữu hại lạc, đại chúng đường cầm tinh tấn như cứu đột nhiên, đẳng niệm vô thường thận phật thông dập như cá kiến nước luôn luôn giải đại. Ở ta biết cái bài mà khi mỗi buổi chiều tụng đó, thì nhập dĩ quá mạng diệt tùy giám như thiếu thủy ngư từ chỗ Hà Lạc đại chúng đương cần tinh tấn đi cứu đồng viên lãng niệm vô thường phận vật mong gặp ngày đã qua rồi mạng người theo đó mà giám nguyên cá thiếu nước có gì gọi là vui đại chúng phải chuyên bằng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu phải nhớ nghĩ vô thường chứ có buông lung hay là giải đạo. Chúng ta chỉ học tụng cái câu này là thấy tu cũng được, cũng thành Phật rồi, chứ không đợi gì hết. Chúng ta thấy trừ tổ các cái Phật nhắc nhở cho mình hàng ngày, mỗi lần buổi chiều nào thầy cũng đọc cái đó và đây dịch ra để cho các Phật tử biết. Hồi nãy mình tụng đó, sau khi cái mấy cái nghi thức này thầy dịch ra bằng ba việt ngữ là như vậy. Thế còn đọc như thế này thì biết cái tháng mà đạt cái âm nghe cũng hay mà, nhưng mà chúng ta không có hiểu gì đâu. Thị nhật dĩ quá, tức là ngày đã qua, cho nên Đức Phật nhắc cho chúng ta ngày đã qua rồi. Thì khi một ngày qua như vậy á, thì cái mạng người của chúng ta, sinh mạng của chúng ta cũng giảm đi. Thì nghe Đức Phật ví cái thân mạng của chúng ta nó giảm theo cái mức độ từng ngày qua như vậy cũng khá là mấy con cá mà nó thiếu nước. Mấy người thấy cá thiếu nước sống được không? Cho nên có gì mà vui tư hữu là làm thì có gì nó sẽ vui. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng vậy, mỗi một ngày qua như vậy tuổi già của chúng ta nó trầm cắt, sanh lão bệnh tử nó trầm cắt. Thì Đức Phật ví cái thân mạng của con người á thì cũng như con cá mà thiếu nước. Nhưng mà mình không thấy được điều đó, mình không thấy con cá thiếu nước, cho nên mình vẫn nghĩa là bôn ba, mình vẫn đại khái là chạy bốn phương trời rồi, chưa có chịu dừng lại, chưa có chịu đánh bại, là bởi vì mình chưa thấy, chúng ta cứ hình dung cái ngày nó qua rồi thân mạng của mình cũng không khác nào như con cá mà nó thiếu nước mà. Vì thấy cá thiếu nước thì dễ mình đặt thôi, bây giờ chết thôi. Nhưng mà chúng ta không thấy được điều đó, nên Đức Phật mới nhắc nhở cứ mỗi một ngày, mỗi một thời kinh tụng rồi, nên nhắc nhở trong xuất gia, thì trong đó có tại gia, bởi vì xuất gia rồi cũng là con người, mà tại gia cũng là con người, cho nên rồi tất cả chúng ta cũng phải chi phối bởi cái vô thường, cho nên tại Đức Phật nhắc nhở mình cũng như con cá trên nước, mình có gì để mà vui cả. Nên bây giờ Đức Phật có nói chung đại chúng đương cần, đại chúng là còn có tùy kheo ni ưu bà tắc ưu bà tại gì, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đồng nhiên. Mình thực hành được không, nghĩa là tu như thế nào, như lửa cháy đầu mà mình có để hẹn mai chữ không? Cái đầu của mình bị cháy thì tức khắc phải dập tắt liền, chứ không có thể để qua ngày mai. Nhưng mà cho nên luôn luôn nhắc nhở mình tinh vấn như cứu đầu vậy, như lửa cháy đầu vậy. Mà thật sự nếu quý vị phân tích đi thì thấy được cái thân mạng của chúng ta, cái sự sanh diệt của chúng ta từng sát na sanh diệt. Cho nên thấy rằng cứ mỗi ngày chúng ta già đi, yếu đi, rồi bệnh tật nhiều lên, nó rõ ràng là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nhắc cho chúng ta tu như là chữa lửa vậy, chữa lửa và cháy đầu mình chứ phải cháy nhà. Cháy nhà còn chạy, còn cháy đầu thì phải dập tắt liền chứ không có chạy. Vậy là tinh tấn như cứu đồng nhiên, đáng niệm vô thường thận dập thân dập, tức là chúng ta phải ghi nhớ rằng cuộc đời này nó vô thường, cho nên chúng ta không có buông lung, không có giải đạo, và chúng ta phải tinh tấn. Bởi vì chúng ta đã sinh vào thế giới này, đã sinh vào thời điểm này, đã sinh vào con người trong cái thời mình Như Lai đã diệt độ, cho nên chúng ta thận dập thân dập, chứ không buông, chứ không buông lung, chứ không giải đạo, tức là phải tinh tấn rồi. Khi mà thầy đọc đó, cái câu này thầy thấy cái tình thương của Đức Phật nghĩa là bao la đến cho tất cả chúng ta. Ngày sợ chúng ta khổ thôi, chúng ta biết cả. Và chúng ta cứ tiếp tục đi trong sanh tử, cho nên cứ mỗi ngày như vậy, khi mà thời kinh tụng vừa chấm dứt thì đọc câu này để nhắc nhở đại chúng. Quý vị thấy đại chúng đương cần tinh tấn như chủ động. Giờ mình kiếm lại cái mình đã chữa lửa cháy đầu chưa? Chưa chữa thì đang chữa thì cũng còn đỡ. Đó, quý vị thấy cái đó cũng mâu thuẫn rồi đó. Nha. Cho nên quý vị nói mà quý vị không thấy cái mâu thuẫn. Cứ quý vị từ từ. Nhưng mà thời gian không chờ một ai hết cả. Và sanh lão bệnh tử cũng không từ từ. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ hẹn từ từ. Nay đi chùa hay lại đi bắt tiền đó. Đó từ từ mà bắt tu. Rồi quý vị không? Cho nên quý vị cứ có cái sự cấm chế, nó có cái mâu thuẫn là nó như vậy. Mà cứ từ từ hết. Nhưng mà quý vị nhớ rằng, cũng như ví dụ bây giờ đến ngày mai mình đi chùa, mình đi, ok, ngắm đi được thì sao không đi được. Nhưng mà cái chết đến á, mình không hẹn được. Bây giờ mai đây mình bị chết, không để tôi cứ vợ cho con tôi rồi, hay tôi gả con út tôi xong rồi để chết, có không? Không có chuyện đó. Hay tôi ra lo cho cha mẹ tôi xong rồi tôi chết, cũng không có chuyện đó. Hay là tôi lo cho vợ, cho con tôi bây giờ vợ nó đang bệnh rồi, để nó nuôi vợ tôi hết bệnh rồi tôi chết, không có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy thì mỗi con người của chúng ta mới vạch ra một cái phương hướng để mà tu tập. Còn không thì chúng ta cứ chảy mạng. Nhưng mà quý vị thấy là vô thường. Nhưng mà sở dĩ tất cả chúng ta đều tu một cách mà như khi nãy là nói là lai lai là vì sao? Chưa ý thức được cái vô thường của sanh tử như thế nào. Nó là như vậy. Cho nên chẳng hạn như thầy tu, lúc mà thầy bị đưa tặng với biên giới rồi một mình thầy vận động. Bởi vì tu là tốt cho mình. Và cái việc trước tiên là phải cứu sanh tử cho bản thân mình trước. Thì từ cái chỗ đó mình mới cứu được người khác. Cái sanh tử của mình cũng không làm được mà đi làm người khác, đi làm sao. Cho nên cũng như mình có khả năng mình mạnh á, thì mình mới phụ giúp được người khác. Trong khi mình cũng yếu xìu mình làm sao giúp được ai. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Cho nên tại sao phải là đức độ. Tức là có đức á, thì mới độ được. Thì cái đức độ đó khác là người có sức, có lực mạnh á, thì mới thể heo được người khác, mới thể giúp đỡ được người khác. Còn mình cũng yếu xìu mình làm sao giúp được ai. Cho nên chúng ta phải thấy được như vậy để chúng ta có một cái đường hướng tu tập, nghĩa là làm ăn lẫn chuyện, sinh hoạt, ngoại giao, bạn bè lẫn chuyện, nhưng mà cái việc tu lẫn chuyện. Nhưng mà thầy thấy rằng trong hầu hết như Phật tử mình chưa thấy được điều đó, không thấy được đâu. Cái chuyện chính cho mình và cái chuyện quan trọng cho chúng ta là bởi vì không phải một đời mà nhiều đời trong tương lai. Nếu trong đời này chúng ta được cái thân này rồi mà chúng ta không tu tập, chúng ta không vun trồng những công đức mà mất đi rồi thì làm sao khó mà tiến bộ. Nhưng mà cái sự tu tập của chúng ta đời này nó có thể kéo dài trăm vô lượng kiếp trong tương lai, chứ không phải chỉ một đời nữa. Mà nếu chúng ta không tu là coi chừng hết. Nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà thầy thấy rằng chung chung Phật tử mình chưa nhìn thấy được cái chuyện đó, chưa nhìn thấy được cái tầm vóc quan trọng của nó như thế nào trong cái sự tu tập. Thế là nếu mà chúng ta thấy được điều đó rồi thì chúng ta mới tự nói với mình là mình không có hẹn ngày mai. Cái ngày thì cái gì làm được ngày hôm nay là không để qua ngày mai. Bởi vì quý vị cứ dầm nước đã trôi đấy không bao giờ nó trở lại. Bây giờ ngay quý vị kiểm chứng trong những ngày qua của chúng ta, không ngày nào giống ngày nào. Nó là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nhắc nhở đại chúng đương tầm tinh tấn như chủ đồng ý. Đảng niệm vô thường, Phật giặc không giặc. Cho nên nhắc như vậy để cho các Phật tử thấy được Đức Phật có cái tình thương đối với chúng ta như thế nào. Bởi vì nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ khổ. Mà không phải khổ một đời, khổ dài dài. Còn nếu chúng ta có tu thì chúng ta có khổ, khổ trong cái sự hạ thủ khắc nghiệt. Nhưng mà qua cái đó rồi thì trong tương lai có cái đường đi thân thôi. Nó là như vậy. à, cho nên gọi là tự tại. Quán tự tại Bồ Tát là như vậy, tức là ngài tự tại, không có một cái chỗ nào vướng mắc. Mà quý vị thấy rằng sở dĩ mà các ngài được như vậy là cái sự hạ thủ công phu tu tập của các ngài, nghĩa là sâu dày trong vô lượng vô số kiếp rồi bây giờ mới được như vậy. Quý vị thấy chẳng hạn như Phật pháp, thì Phật pháp thì thấy nó như vậy đó, và cái giá trị của nó về lâu về dài như vậy. Nhưng mà quý vị thấy ít ai mà hiểu được và để thực hành, nó rõ ràng như vậy. Cũng chỉ quý vị mình thấy rằng khi tu mà quý vị thâm hiểu được giáo lý rồi thì chúng ta con đường tu tập của mình không ai nói, không ai nhắc ai, mà tự khắc mỗi chúng ta mà. Bởi vì con đường đó rồi chúng ta phải đi trong tương lai. Cũng như dù cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em như vậy đó, nhưng mà thật sự đường ai sẽ lấy đi, chứ còn không thể ai có thể thay được cha hết cả. Cho nên trên địa tạng Đức Phật có nói là cha con là cái chỗ chí thân, nhưng mà cái người nào tạm biệt thì phải chịu lấy, chứ không thể chịu thay được. Cho nên chúng ta thí dụ mình làm con, bổn phận mình làm con, mình phải báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà cái đó là cái phận làm con, để mình làm tròn cái hiếu đạo. Thế còn thật sự mà nếu cha mẹ của chúng ta mà không làm thì quý vị thấy sao? Thấy phần công đức. Mà cái người chết á được có một phần thôi, thấy không? Nó rất là nhỏ, thấy chưa? Nó rất là nhỏ. Mà nếu một phần này á, mà nếu con cái á có hiếu hạnh, nghĩ tới cái công ơn chân thành của cha mẹ, của tổ tiên, của ông bà, mà thành tâm cầu nguyện và làm tất cả những cái pháp cúng dường ấy, thì cái người chết này nó hướng được một phần. Nhưng mà nếu con cái của chúng ta nó ở qua những cái thế giới này, qua những cái nếp sống văn minh mới này, đôi khi nó làm bằng hình thức thì coi như cái người chết này nó không cho quý vị thấy. Cho nên khi mà quý vị đọc kinh đây á, để không những hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà tổ tiên, nhưng mà cũng nhắc nhở mình, mình phải tự tạo lấy công đức, mình phải tự tu thì cái công đức nó mới lớn được. Còn không á, mình không tu mà để cho chờ con cái của mình nó cầu nguyện thì quý vị thấy nó rất là mong manh. Và khi mà chúng ta tu như vậy rồi thì chúng ta phải được hướng dẫn con cái. Cho nên khi nãy mà thầy nói rằng khi chúng ta báo hiếu cho cha mẹ, cái phần thế gian pháp làm tròn, nhưng cái phần Phật pháp chúng ta cũng làm như thế nào để cho cha mẹ mình có thể quy hướng để về được cái tâm Phật, và ít ra không thành Phật thành thánh thì cũng tạo được những cái thiện nghiệp. Và cái thiện nghiệp đó, nhờ cái thiện nghiệp này thì nó có những cái nhân duyên mà đằng sau tiếp tục tu tập. Cho nên ví dụ cha mẹ mình già không lễ Phật được thì chúng ta làm sao cố gắng khuyên cha mẹ mình phải biết ăn chay, phải biết niệm Phật, phải biết tạo những cái thiện nghiệp. Thì như một ngày không làm gì á, giờ cha mẹ già không làm gì, niệm Phật bằng đủ niệm Phật, thì như vậy nó rất có ích lợi cho cha mẹ của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không làm được điều đó và không tập cho cha mẹ mình có tạo những cái phước như vậy, thì chỉ chừng mà chết đi rồi á, bảy phần công đức này được công Phật, chúng không được. Đó là phần của cha mẹ mình. Còn phần mình cũng vậy, nếu mình không tu mà để con cái cầu nguyện thì đôi khi trong bảy phần này nó không thành tâm cầu nguyện hết cả, thì đâu chỉ làm những cái tục lệ của người Việt mình, của người Á Đông của mình. Để chết rồi thì mời thầy tổng thời kinh như vậy, thì đó thì là làm như đó là thành một cái tập quán rồi. Thì cái phước máu đó cái người thân của chúng ta không hưởng được phần nào. Cho nên quý vị thấy ở Việt Nam có nhiều gia đình có đủ điều kiện thì trong 49 ngày là coi như là thỉnh chư tăng, nghĩa là thường xuyên tụng niệm suốt trong 49 ngày. Và trong 49 ngày không làm được điều đó cho nên mới lại còn lại là 7 ngày. Tức là một lần. Rồi nhưng mà trong 7 ngày này có nhiều chỗ có thể đơn giản xuống là cúng tầng thứ nhất, tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba, trên tầng 49 ngày. Rồi có chỗ nó đơn giản nữa thì thôi cúng thứ nhất, thứ ba, 49. Rồi có chỗ đơn giản thì cúng 49, cúng 100. Nói như vậy. Rồi có chỗ đơn giản nữa thành zero luôn, không có ai hết cả. Cho nên nếu như vậy mà chúng ta không có một cái phương hướng và cái đường hướng tu tập á, thì một mai khi mà chết đi rồi thì mình không có được một cái phước báo nào để mà sống. Cho nên tóm lại về cái phần này thì chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ của mình trở về được với tâm bảo và trợ duyên cho cha mẹ chúng ta tiếp tục trên cái con đường tu tập. Và cái phần số 3 nữa là gì? Khi mà chúng ta thì đó cũng là cái cách mà hướng dẫn. Vì sao? Khi mà con cháu mình nó thấy rằng mình phụng dưỡng cha mẹ, thờ cúng tổ tiên như vậy thì cũng là cái phương pháp mà để mình hướng dẫn con cái của chúng ta nó trở về trong một cái nếp sống đạo đức và có hiếu thảo. Bởi vì nếu chúng ta thí dụ chẳng hạn như mình hỗn láo với cha mẹ mình thì dĩ nhiên con cái nó thấy là cha mẹ cũng không kính ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thì tính cái hình ảnh đó nó sẽ làm cho nó có một cái nhìn rồi tự khắc nó ghi vào cái tàn thức. Rồi khi mai kia mốc nào thì nó lớn lên nó cũng không biết phụng dưỡng cha mẹ, nó đối với mình nó cũng hỗn láo thế này thế nọ. Còn trừ phi những cái trường hợp mà những đứa trẻ nó sinh tại đây rồi nó học đòi những cái nếp sống của cái xã hội mới này thì cái trường hợp đó là nó là ngoại lệ. Nhưng mà nếu cái trường hợp chung chung á, thì khi chúng ta mà biết hiếu kính với cha mẹ, ông bà thì chính con cái nó sẽ học được những cái nếp sống đạo đức và hiếu hạnh đó. Và khi nó đã học được những cái nếp sống đạo đức và hiếu hạnh như vậy thì cái con đường thiện nó sẽ tiếp tục, nó sẽ nối tiếp được. Và giữa cái nhân đạo với Phật đạo nó sẽ gần gũi với nhau. Bởi vì nhân đạo Phật đạo nó có sự gắn liền. Chẳng hạn như quý vị không làm tròn nhân đạo thì không thể Phật đạo được. Bởi vì Phật đạo là ngài có một cái đại bi tâm, nghĩa là rộng lớn bao la đến pháp giới chúng sinh. Mà trong khi đối với cha mẹ mình là cái người sanh thành dưỡng dục nuôi cho chúng ta khôn lớn lên, mà chúng ta sống bất hiếu, chúng ta sống không cung kính đối với cha mẹ thì cái con đường Phật đạo làm sao mình có thể thực hành được? Thấy chưa? Cha mẹ là người ân của mình, máu mủ cốt nhục, mà chúng ta không khởi được cái đại bi tâm thì khi Phật đạo á, tức là phải trải rộng cái tình thương á. Ở đây thì đối với chỉ cái người thân thôi, còn khi mà Phật đạo á, tức là cái tình thương đó nó bao trùm đến pháp giới chúng sinh thì làm sao mình có thể làm được điều đó? Không, quý vị thấy có mâu thuẫn không? Cho nên có nhiều người có quan niệm rằng đối với Đức Phật thì rất là tôn kính, mà đối với cha mẹ thì sao? Không lắm, không có tôn kính. Thì làm như vậy Đức Phật ngồi một bên ngài buồn lắm, ngài buồn lắm. Nhưng mà có nhiều vị thì quan niệm như vậy, cũng như thí dụ chứ đôi khi cái hiểu nó sai lệch một chút á, thì nó có một cái ảnh hưởng vậy. Chẳng hạn như là đây, những cái vật gì mà chưa phụng hiến tam bảo, chưa cúng dường tam bảo thì mình không được ăn trước, mình ăn như vậy nó trái phép. Thì từ cái chỗ trong cái địa tạng quý vị thấy không, thứ bảy cũng như Phật có nói những cái gì mà chưa chăm cúng như cho Phật cùng tăng thì không có được ăn thức. Và nếu ăn trái phép như vậy thì cái công đức mà để hồi hướng cho cái người vong linh chết cũng không có được. Thì từ cái chỗ này hiểu sai một cái thì tưởng như vậy, cái là ví dụ bây giờ nghe nói như vậy á thì Phật cha mẹ thì về cái chỗ hiểu sai trong kinh Đức Phật nói như vậy, tức là để tỏ ra cái lòng cung kính. Thì đôi khi cái trường hợp ở Mỹ mình thì ít xảy ra, nhưng Việt Nam mình có những cái trường hợp này nè. Chẳng hạn như bây giờ Việt Nam mình mà có tay môn là nó rất là quý, thì có tay cam mà cam của Mỹ cũng rất là quý, mua cũng đắt tiền. Cho nên muốn dâng cúng cái này cho Phật để cho có phước và mình tỏ cái lòng cung kính. Tuy nhiên bên cạnh đó cha mẹ mình thấy cái cam hay là cái apple này thèm, nhưng mà lại mình cha mẹ trong cái lòng hơi muốn chút cái là mình đầy mình nè, nên ăn cái này cũng Phật, đừng ăn gì thế nó có tội rồi kia. Thì cũng cái cách nói và cũng cách làm, nhưng mà cái hành động như vậy là coi như làm cho cha mẹ buồn. Và khi cha mẹ buồn như vậy là mất kính thôi, với tam bảo tại phần mình cũng có cái thái này ăn, chứ còn không thì được ăn cái thái này đâu, quý vị thấy không? Cho nên cũng cái cách nói là thấy giờ ba mẹ để con dâng cúng Phật rồi rồi đem xuống cho cha mẹ, thì cũng lời nói đó, nhưng mà cha mẹ thấy vui mà nó cũng như vậy là đúng rồi, Phật mà phải cung kính. Thì nếu cha mẹ mình thiếu đi cái tâm cung kính nghe mình nói như vậy, tức là tự nhiên trong đầu cái gì mới dâng chư Phật trước, cúng dường chư Phật trước rồi mình thấy được. Nhưng mà nó cái này để cho cái cúng Phật bà này là ăn mà kia là cái tội rồi đó kia, thì làm cha mẹ mình sẽ buồn. Cho nên quý vị thấy này, cái câu á mà bố thí chúng sinh nó cúng dường chư Phật nó rất là quan trọng, trong hạt giống trong cái thửa ruộng tốt để cho sau này nó sẽ có hoa nó trái tốt, nó là như vậy. Chứ còn thật sự cúng dường không có nghĩa là mình giúp cho Phật, chứ còn nếu không có thì cũng cúng dường mình Phật đó, không phải như vậy. Ngay các vị Bồ Tát rồi mà đã dùng pháp để được thiền nhiệt tình không chi là chư Phật, nhưng mà ở đây mình cúng dường tức là mình gieo hạt giống vào trong đám ruộng phước điền. Cho nên mà cái hạt giống mà quý vị gieo xuống chỗ đất tốt thì nó sẽ đâm bông cái trái đó. Mà nếu gieo vào cái chỗ đất cằn cỗi thì nó cũng eo ọt, nó đâm bông trái cũng không được. Do vậy cho nên chúng ta cúng dường tam bảo, phụng sự tam bảo là để chúng ta gieo cái hạt giống vào trong cái ruộng phước điền, nên gọi là phước điền là như vậy. Do vậy cho nên khi mà chúng ta cung kính Đức Phật thì cũng phải cung kính cha mẹ. Và chính cái sự cung kính cha mẹ của mình tức là một bài học mà đưa con cháu của chúng ta nó trở vào trong cái nếp sống đạo đức và hiếu học. Quý vị thấy thì một cái gia đình nào đó mà từ trên tới dưới thuận hòa, êm ả, lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói lớn nghe, thì cái gia đình đó sao sẽ hạnh phúc. Và con cái cũng từ đầu đến đuôi nó cũng theo một cái nếp. Mà nếu gia đình nào đó mà cha mẹ, ông nội bà nội, anh em nghĩa là không thuận thảo với nhau, hay gây gỗ với nhau, hay nói những cái lời thô lỗ tục tằn, thì khi con cái của mình nó lớn lên, nghĩa là tự hát nó cứ nghe rằng nó thấm vào lỗ tai rồi tự nhiên nó nhiễm hồi nào không. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta thấy là nhiễm cái tốt đó thì sao, rất là khó. Chúng học Phật pháp lâu vậy đó, nhưng mà bây giờ lười biếng giải đãi là sao, dễ lắm. Cho nên cái tốt học rất là khó. Cũng như quý vị thấy tất cả những cái tốt là có trường học rồi dạy hết, còn cái xấu không có trường, không có lớp nữa. Mà ai cũng bắt chước hết. Quý vị thấy có một cái trường nào dạy đánh bài không, dạy cờ bạc không, không có. Nhưng mà người này nói kia sao mà đánh hay như thế đó. Còn những cái trường đạo đức là dạy đàng hoàng như vậy mà ở 50 năm 20 năm buông ra cái học à, trở lại như cũ. Cho nên sở dĩ Đức Phật gọi là chúng sinh nghiệp trọng phức hình, ở cái môi trường tốt lâu như vậy mà không thấm được à, nhưng mà buông ra rồi thì thôi à. Cho nên cái xấu thì sao, nó nhiễm rất là dễ, nhưng mà cái tốt là rất là khó à. Cũng như tu tập thì chúng ta có một cái phước máu không phải đời này vô lực kiếp trong tương lai, nhưng mà ít ai đặt cái vấn đề đó lên trên thôi à. Mà đặt cái vấn đề lo cho cuộc sống, lo cho thân tứ đại coi như hết cuộc đời, thấy chưa? Cái điều vậy đến 70-80 rồi cũng chưa quan tâm đâu rồi. Trong khi có những vị bây giờ họ đã sinh ra 70-80 rồi, mà Đức Phật ra đời mấy ngàn năm rồi, như sao? Cũng biết, chưa biết tên Phật Thích Ca là. Có gì thấy không? Cho nên nghiệp trọng là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ tôi sảy nè, có hồi thầy mặc cái áo ấy, trời trời nó thế này, đầu cạo rồi mà cũng kêu anh này, chứ đừng có nói. Có biết giờ này nè, chúng có chuyện đâu xa hết, vài chục năm về trước rồi là kia thì không nói giờ này mà người Mỹ có thể kêu anh thì cái điều là không nói gì, người Việt cũng kêu anh nữa, khổ không? Đó, cho nên cái chuyện thầy nói như vậy, cho nên cái nhà Phật Pháp tuy là nó rộng, cửa đang mở à, nhưng mà cái người vô nó khó làm như vậy. Nên quý vị là thấy là quý vị có phước báo sâu dày à, mới gặp được Phật Pháp là như vậy, chứ đâu phải nói. Cho nên Phật ra đời mấy ngàn năm và giáo lý của Đức Phật như vậy mà cho đến giờ này có nhiều người không biết Phật là cái gì. Nó là như vậy, không biết Phật là cái gì hết cả à, cho nên sở dĩ Đức Phật nói là nghiệp trọng bất khinh, bởi vì cái nghiệp của chúng sanh nó quá nặng đi rồi à, cho nên không thấy được. Và khi thầy học và thầy trì những cái bộ kinh à, coi như cái cuộc đời của chư Phật và chư Bồ Tát, nghĩa là thấy không thể tưởng được, và cái hạnh nguyện của ngài, các ngài nghĩa là cao siêu không thể tưởng được, không thể dùng cái ngôn từ mà để diễn đạt được. Và cái sự tu tập của chúng ta, cho nên thầy đối với khi mà thầy thấy như vậy, cái sự tu hành của thầy giống ngay đối với chư Phật chư Tát mình giống ngay. Mà khi thấy được như vậy rồi thì mình mới có cái hạ thủ tu tập được, trong thời mình lên vang tới ông thượng tọa ngon lắm, không có gì hết cả. Hay ông đại đức, nghe thấy đại đức là lớn nhiều lắm, đức tràn đầy hết, nhưng mà thật sự à, khi mà thầy à, trì tụng những bộ kinh của chư Phật rồi thấy rằng sự tu tập chưa có à. Cho nên thầy thường ví nghĩa là cái đầu lông chân của Đức Phật mình chưa được rồi, thì đừng nói là như vậy. Cho nên thầy thấy là ngày mấy thời công phu vậy thấy như ghê gớm lắm, nghe thấy lại trăm lễ pháp nghe ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự thầy nhìn lên chư Phật chưa giống này, bởi vì các ngài phát nguyện đảnh lễ chư Phật trong pháp giới, mà ngay trong lúc nằm trong bào thai cũng đảnh lễ chư Phật. Quý vị thấy không? Nó là như vậy, nằm trong bào thai và luôn luôn hướng về chư Phật, cho nên mình thấy mình chưa giống ai hết. Trên sở dĩ mà thầy cũng không muốn xưng thượng tọa, thầy cũng muốn không xưng đại đức, thầy cũng xưng là nó như vậy. Nhưng mà có những cái về cái mặt hành tánh rồi, đôi khi mình không đề như vậy thì không được. Cho nên ai thầy hỏi thầy thượng tọa hòa thượng, thầy nó muốn kêu gì đó kêu lại. Bởi vì mình thấy mình chưa giống ai hết. Già như tuổi thầy là mấy lần hòa thượng hết rồi. Ngay như thầy những cái giới đàn khác thầy chứng minh thầy cũng hòa thượng nè à, nhưng bây giờ thầy bao giờ tức là yết ma tức là hòa thượng rồi, phó hòa thượng rồi. Mà tuổi của thầy mới hòa thượng 5 năm rồi, không phải là bây giờ đâu, nghĩa là lớp với thầy đó. Còn có những ông không lớp với thầy bây giờ cũng hòa thượng rồi à, nhưng mà thầy đối với thầy không khen chuyện đó à, cái chuyện đó thì nó dông dài đó. Bởi vì hòa thượng á nó có hai cái trường hợp như rất là giảng rồi nói rồi, cho nên họ cố gắng không đắc hình đi tiêu về hòa thượng. Một là giáo hội tăng thân, thứ hai là khi đủ niên chưa đủ niên lạp nhưng cái vị đã có đức độ thì tự khắc là quần chúng họ tôn thân lên rồi. Nhưng có vị hòa thượng đó rất là có giá trị à, chẳng hạn như hòa thượng Nguyên Quang á, tới bây giờ mình kêu hòa thượng những ngày không có một cái giới đàn nào cả. Thầy thầy Quảng Độ cũng vậy à, khi cái giới đàn à, Thiện Hòa năm 97 thì yêu cầu hòa thượng làm đàn đầu à, nhưng mà hòa thượng nói làm đàn đầu thì đàn đầu, nhưng mà hòa thượng cũng không chịu à, kêu rằng à, tới bây giờ thì kêu thôi hòa thượng cũng chịu thôi à, thôi miễn cách đó thầy phải à, miễn bài à, thì cái thầy chỉ nó đơn cử một vài vị mà có chức sắc cao giáo phẩm đó thôi, chứ còn những nếu mà nói ra nó lung tung nó được mất lòng thì hòa thượng không chịu nhận cái chức hòa thượng. Bây giờ thì coi như già quá rồi, mình cứ không ạ. Đây hòa thượng mà tôn hòa thượng là quần chúng họ tôn sinh. À, mặc dù giáo hội chưa tấn phong, nhưng mà cuối cùng sự tôn sinh của quần chúng như vậy thì cuối cùng giáo hội cũng phải tấn phong. À, nói là như vậy. À, còn thí dụ đủ niên làm thì lên hòa thượng. Nhưng mà thầy có cái nhìn lạ đó. Thầy cứ nghĩ lên hòa thượng mau chết thành hãng nói mẹ. Lên hòa thượng thì mau lên bàn thờ ngồi. À, cho nên thầy muốn để đi dưới đất đi để làm việc độ sanh nhiều hơn lên bàn thờ ngồi. Vậy nghỉ đây. Và trước khi nghỉ thầy đọc cái chương trình thọ bát này cho Phật tử. Đây là cái thời khóa thọ bát quan trai đây. 8 giờ sáng thì giới tử tài tựu đạo tràng nè. Rồi 8:30 là truyền giới, tức là lễ truyền giới. 9 giờ thì sám hối danh pháp hoa. 10 giờ tụng kinh Địa Tạng. 11:30 cúng ngọ. 12 giờ trưa cúng quả đường. 1 giờ trưa chỉ tịnh, tức là nghỉ trưa đó. 2 giờ tự học, tức là kỳ này thầy sẽ phát cho một cái đề tài. Rồi trong cái giờ tự học đây thảo luận với nhau, để tối có cái giờ tọa đàm Phật pháp đem ra thảo luận. 3 giờ chiều thuyết pháp, 4:30 chiều tụng kinh Địa Tạng và công phu chiều, 6 giờ tiểu thực, 7:30 tối tọa đàm Phật pháp. Đó, thì từ cái giờ đó thầy sẽ phát cho một cái bài, cái đề tài trong buổi trưa đó, để rồi cái giờ tự học này nghiên cứu đọc với nhau, để 7:30 cái giờ tọa đàm Phật pháp để đưa ra để thảo luận. Rồi 9 giờ tối tọa thiền và thiền hành, 10:30 ăn tức, tức là nghỉ đó. Chủ nhật 5:30 sáng thức chúng, tức là dạy chuẩn bị. 6 giờ công phu khuya sám hối hồng danh pháp hoa. 7:30 sáng niệm đề kinh pháp hoa và trì đà la ni. 8:30 xả giới và 9 giờ hoàn mãn. Giờ ghi danh sẽ chấm dứt vào lúc 8:20 sáng. Thầy tính cái tình trạng mà đã làm lễ truyền giới rồi mấy vị mới tới trễ đó, thành nó hơi lung tung cái chuyện đó. Yêu cầu giới tử tuân theo đúng quy luật và thời khóa tu học của đạo tràng. Thì đây là cái trường chương trình thọ bát. Thì như vậy, những vị mà chưa có quy y thì vẫn về tham dự được, nhưng không có trong cái lúc mà nghe giới, mình không có nghe giới thôi. Còn những vị mà đã quy y tâm báo và thọ năm giới rồi thì được chính thức phát nguyện tu trong 24 giờ. Và quý vị biết rằng cái tu bát quan trai này, tức là tập làm hạnh nguyện xuất gia đây. Thế bởi vì quý vị bình thường giữ có năm giới thôi, nhưng mà ngày thọ bát là quý vị giữ 8 giới, cho nên gọi là bát quan trai, tức là 8 giới chứ không phải 5 giới nữa. Và 5 giới này quý vị không giữ được luôn, cho nên giữ có trong cái phòng qua 24 tiếng, cho nên gọi là làm lễ xả giới là như vậy. Tức là truyền giới 7:00 sáng thì xả giới cũng 8:30 sáng thứ bảy, thì 8:30 sáng chủ nhật xả giới. Thì những vị nào mà chưa thọ thì phát nguyện về thọ. Và có hai cái trường hợp. Đúng ra khi mà truyền giới rồi á, thì giới tử không được ra khỏi giới tràng, tức là không ra khỏi cái đất Dạ Lam. Tuy nhiên thì bây giờ tất cả những cái tu hành của chúng ta đều Đức Phật nói là giới lần chuyện, nhưng mà Đức Phật vẫn cho cái phương tiện gọi là giá giới, tức là phương tiện để cho các Phật tử có tu thể tu tập được. Thì những vị mà không có ở lại đạo tràng được á, thì phát nguyện thọ giới và khi ngồi thiền ngồi xong rồi thì có thể về nhà. Và về nhà rồi thì sáng là 5 giờ phải trở lại đạo tràng, 5 giờ rưỡi trở lại để tụng lăng nghiêm theo cái thời khóa. Và thật sự thì mình đạo tràng mình nó cũng chưa đủ những tiện nghi. Tuy nhiên hồi bên Việt Nam mà chùa thầy hoặc là Ân Quang là kia thì tổ chức 24/24, tức là một ngày một đêm, đúng một ngày một đêm, tức là chiều thứ bảy vô giới và chiều chủ nhật xả giới. Thì khi vô giới rồi thì giới tử ở tại chùa hết, không có về nhà. Tuy nhiên ở mình ở đây thì những vị nào ở lại ít thì vẫn ở lại được, còn những vị nào mà phương tiện chưa được đầy đủ thì có thể về rồi sáng trở lại. năm giờ rưỡi để công phu, và khi về thì cũng 10 giờ, tức là khi thiền hành rồi xong rồi, tọa thiền xong rồi thì mới về, để cho nó đủ cái thời khóa. Và thầy nhắc lại đây là mình huấn luyện để cho tập xuất gia đó trong 24 giờ, cho nên chúng ta giữ thêm 3 giới. Còn bình thường thì quý vị giữ có 5 giới mà thôi. 3 giới đó là giới thứ 6 là không được đeo tràn hương hoa, dầu thơm, rồi thoa, hoặc là đeo bông, đeo nhẫn, đeo vòng vàng nọ kia đó. Giới thứ 7 là không được ngồi giường cao rộng lớn, mình đây rồi mình nằm đất thôi chứ có gì đâu. Thứ 8 là không được ăn phi thờ, tức là ăn sau giờ ngọ là gọi là phi thờ. Bởi vì Đức Phật khi chúng lý của Ngài Đông, cho nên lúc bây giờ thì Đức Phật chế ra sau giờ ngọ là quá ngọ bất thực, tức là không được ăn, ăn trái cây, uống sữa đâu được hết. Tuy nhiên thì nói giới là như vậy, nhưng mà Phật cũng giá giới, tức là chế ra giới tại sao giờ mình ăn buổi chiều. Bởi vì Phật có chia Phật ngọ thực, súc sanh hậu ngọ thực, quỷ dạ thực, tức là quỷ là ăn ban đêm, mà các súc sanh đó, quỷ thần thì ăn vào sau cái giờ ngọ. Cho nên Đức Phật ăn trong cái giờ ngọ, và những cái giờ kia thì để cho các loài khác. Và cái điều quan trọng là Đức Phật cũng có nói kim nhân thể dục đa bệnh, kim nhân thể nhược đa bệnh, dục sắc sắc thực giá. Tức trong luật nó có câu như vậy, tức là người mở ra cái quốc độ này, tức là hay bệnh hoạn yếu đuối, cho nên ăn để mà sống. Cho nên thí dụ bây giờ các thầy trong những cái mùa hạ rồi thì có thể ăn cũng ngọ, nhưng mà sau đó có thể dùng buổi chiều, là như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng khác á, là ăn buổi chiều nó còn có cái chuyện như thế này nữa, mình khua chén bát rồi nọ kia về ban đêm á, thì các cái loài ngạ quỷ gọi là quỷ đói đó, họ tưởng mình làm những cái đó để cúng cho họ ăn, họ cứ đứng họ ngắm. Mà khi họ ngắm như vậy mình cúng cho họ ăn thì tốn đi cái lòng từ bi. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật cũng thể hiện cái lòng từ bi, mà ăn phải ăn sớm, là không có khua chén khua bát là như vậy. Cho nên khi khua chén bát như vậy thì họ tưởng mình cúng dỗ, đem cúng thí cho họ ăn, nhưng cuối cùng mình ăn, mình ăn no, mình cất hết. Cho nên ở đây thầy nói tối mà ăn thầy không cho khua chén bát, không cho rửa chén, rồi mà khua cổn cắn là như vậy. Rồi còn một điều nữa, Đức Phật lúc chúng của Ngài cho đến 1200, nhưng mà cứ ăn một ngày 3 bữa thì Phật tử cúng dường cũng không nổi nữa. Mà nhất là xã hội Ấn thời đó là cái thời mà cũng còn gặp nhiều cái lúc hạn hán đói rất nhiều, mà bây giờ tăng chúng của Ngài cả 1700 người như vậy mà ăn ngày 3 bữa thì cũng thể nào cúng thí kịp hết. Cho nên Đức Phật mới cấm tiệc, khi mà quá ngọ rồi thì bất lập yên sáng, tức là không được nhóm bếp. Bởi vì nhóm bếp thì cứ 1200 ông, 1200 cái bếp, thì cái tịnh xá là coi như chỗ nào cũng có bưa lửa, có nhóm lửa, rồi nấu ăn như vậy nó mất trật tự. Cho nên Đức Phật cho ăn một bữa, bữa sáng và bữa chiều thôi, bữa trưa thôi, còn tất cả coi như là không được nhóm bếp, dứt khoát là như vậy. Mà cái đó thầy thấy những ngôi tổ đình lớn cũng vậy đó, trong khi mình giới lực đã có như vậy đó, nhưng mà ăn chiều một cái là nó lung tung lắm. Có nhiều người ăn rồi thì phải chuẩn bị lấy cái bát và xớt cắt bớt đi một cái để chiều ăn hoặc là kia nữa, nó vậy đó. Và thì quý vị cứ tưởng tượng rằng Đức Phật hồi đó tăng đoàn của Ngài hơn 1000 người, mà cứ 1000 người ăn rồi làm riêng 1000 phần nữa thì thấy bao nhiêu rồi. Cho nên Phật mới cấm, là nó có nhiều cái lý do trong đó. Thôi giờ nên nguyện liên